Nụ hôn cuồng nhiệt của anh bị đè nén. Khanh khanh, anh cũng đói. Không phải cùng loại đói với cô. Đi, tắm rửa. Hoắc Vân Thâm dứt khoát bế cô lên. Quần áo nhẹ nhàng rơi rớt cả một đường. Lúc bước vào phòng tắm, cô không cẩn thận trượt chân. Thiếu chút nữa ngã xuống khỏi ngực anh. Anh một phen vớt lên. Vuốt ve đôi chân thon thả đang vòng quanh eo mình. Đối diện chính là gương phòng tắm. Trong mặt kính lớn, thân thể trắng như tiết của cô gái nhỏ dán lên ngực anh. Đôi chân run rẩy quấn quanh eo anh. Mềm cứng áp vào nhau thật chặt. Gần tay Hoắc Vân Thâm kéo căng. Khàn giọng dụ dỗ. Anh thích tư thế này. Ngôn Khanh muốn nổ tung. Nói năng lộn xộn. Muốn đổi một cái khác không? Bàn tay nóng bỏng ấn chặt cô. Giọng nói từ tính trêu chọc màng tai cô. Bảo bối ngoan. Thỏa mãn anh. Cách chương.